Quy tắc quái đàm Lam Nguyệt, chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, thiên vạn tin tức tựa hồng thủy tràn vào tâm trí ta, những quy tắc do bộ cốt kia truyền dạy từng câu từng chữ hiện lại rành rành nơi đầu óc trông các quy tắc, có một điều là giả nhưng là điều nào? Là câu nào trong đó? Ta vội vàng lật tiếp kinh thư, trang kế tiếp chỉ viết vỏn vẹn ba chữ, khứ Linh Sơn, hãy đến Linh Sơn. Ngoài ra, tuyệt chẳng còn dòng chữ nào nữa. Ta khép sách lại, bỗng trong lòng như ngộ ra điều gì. Ắt hẳn, ngoài ta ra, còn có kẻ khác cũng đang luân lạc trong thế giới quái đàm này, nhưng vẫn chưa bị nhiễm độc hay xâm thực. Chân kinh, có lẽ đã bị kẻ ấy lấy đi và mang về Linh Sơn. Nhưng, người ấy là ai? Vì sao không thể trực tiếp nói cho ta biết điều nào là giả? Ta ngẩng đầu nhìn về phương Tây, tựa hồ, mọi huyền cơ, mọi bí mật đều quy tụ tại Linh Sơn. Đã thế, ta tất phải một phen đến đó mới được. Rời khỏi hoàng cung, ta hướng về Lý Thế Dân từ biệt, đoạn đạp mây bay đi. Dọc đường, ta không dừng nghỉ nửa bước, một lòng tịnh ý, vứt bỏ mọi tạp niệm, thẳng hướng Linh Sơn mà đến. 5 ngày sau, trước mắt hiện lên một ngọn núi sừng sững, mây phủ lững lờ, cao vút tận tầng trời. Nhưng Linh Sơn trước mặt lại khác hẳn với những gì trong tưởng tượng. Chẳng có tiếng tụng kinh, chẳng có muôn Phật chiều bái. Chỉ có tịch mịch và tử khí bao trùm. Tiến vào đại lôi âm tự, ta chẳng hề nhìn thấy chúng Phật như truyền thuyết. Chỉ thấy nơi tận cùng đại điện, giữa đài sen ngự tòa, có một vị Phật thân tỏa kim quang sáng chói. Phật tổ Như Lai, ngài, chưa chết, có lẽ, cái quy tắc, thế gian chỉ còn một vị Phật, chính là chỉ ngài. Ta bước đến trước Phật tổ, hành lễ một cách cung kính. Rồi chắp tay thưa rằng, Phật tổ, đệ tử tới đây cầu chân kinh, nguyện lấy đó cứu độ chúng sinh. Trong lòng ta đã lường trước ngàn vạn khả năng, cũng đã chuẩn bị đủ câu đối đáp. Thế nhưng, điều khiến ta chẳng ngờ đến, là từ trên đỉnh đầu chỉ truyền xuống một chữ. Được, ta giật mình ngẩng đầu, chỉ thấy trước mặt có một chiếc hộp lớn ánh vàng kim đặt yên tĩnh, không chút đê, a, o động. Nếu ta đoán không lầm, chân kinh hẳn là ở trong đó. Phật tổ nhìn ta bằng ánh mắt thản nhiên, nhẹ giọng nói. Chân kinh ở ngay đây, người cứ mở ra mà lấy. Ta nén chặt lòng kích động, nhẹ nhàng đưa tay mở nắp hộp. Vịt bay lạc bầy thế nhưng, khi nhìn thấy vật bên trong, sắc mặt ta từ mừng rỡ chuyển sang kinh hoàng không sao tả xiết. Trong hộp, không có kinh thư, chỉ có một thanh đao, cùng với một chiếc bát sứ, mà ở đối diện ta, kim quang dần tan biến. Từ trong ánh sáng, một thanh âm thân thuộc chậm rãi truyền ra. Ngộ Tịnh, đi cùng vi sư, hóa duyên đi, cách chương.